Vô địch kiếm vực, chương 285, 285, U Minh Tử Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, Dương Diệp cùng Lạc Tuyết từng người hướng từng người hậu phương chợt lui, rất nhanh, hai người ngừng lại. Lúc này, Dương Diệp sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn lui 6 trượng, mà kia Lạc Tuyết thì lui không được 5 trượng. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn trôi này huyền kiếm lúc này đã chỉ còn lại có nửa đoạn. Đúng vậy. Khi hắn kiếm cùng Lạc Tuyết nắm tay đụng nhau một khắc kia, hắn trôi này huyền kiếm đó là trong nháy mắt bị đối phương lực lượng kinh khủng bắn cho chặt đứt. Đây chính là địa giai huyền kiếm A, mà một thanh địa giai huyền kiếm, cũng cứ như vậy bị đối phương oanh chặt đứt. Điều này làm cho Dương Diệp phải một lần nữa bắt đầu xem kỹ Lạc Tuyết thực lực. Lúc này Lạc Tuyết sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, cho tới nay, hắn giống như có chút hơi xem Dương Diệp. Tuy rằng hắn lúc trước chỉ dùng không được 6 thành thực lực, thế nhưng cái này 6 thành thực lực, cũng không phải một cái tiên thiên cảnh huyền giả có thể ngăn cản a. Nhưng mà sự thực cũng, cái này Dương Diệp không chỉ có chặn lại, còn nghĩ hắn cho đẩy lùi. Điều này làm cho hắn có chút chấn kinh rồi. So Lạc Tuyết càng khiếp sợ còn lại là một bên Lưu Vi Vi cùng kia Thái Nhan Nhan. Lạc Tuyết thực lực mạnh bao nhiêu, các nàng không biết, thế nhưng các nàng biết kia Hoàng Ngôn thực lực mạnh bao nhiêu. Kia Hoàng Ngôn so Lưu Vi Vi thực lực hơi yếu, nhưng ở Lạc Tuyết trong tay không chống nổi mấy hơi thở thời gian, mà cái này Dương Diệp lại là có thể cùng cái này Lạc Tuyết chiến cái bình thủ. Nói cách khác, Dương Diệp thực lực hơn xa hai người bọn họ. Không phải nói Nam Vực huyền giả đều là phi thường yếu sao? Không phải nói Nam Vực huyền giả đều là chịu không nổi một kích sao? Hai nàng lúc này rất muốn mang nói câu nói này người kéo tới giết thượng mấy lần. Trước mắt hai người này yếu sao? Trước mắt hai người này nếu như cũng coi như yếu mà nói, kia Bắc Vực thiên tài sợ rằng đều là người yếu. Đương nhiên, chân chính khiến hai nàng khiếp sợ là Dương Diệp lúc trước bày ra tứ trọng kiếm ý thứ này, không chỉ ở Nam Vực, chính là tại Bắc Vực cùng với cái khác vực đều là phi thường khó được. Mà cái này Dương Diệp cũng lấy không được 20 niên kỳ linh liền lĩnh ngộ đệ tứ trọng kiếm ý. Thiên phú như vậy, tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông trong, cũng chỉ viên quý tu sư huynh có thể so sánh với hắn. Đương nhiên, tiền đề là Dương Diệp không phải là kiếm tâm thông minh người. Không thì, đừng nói Thiên Kiếm Tông, chính là kia ngũ phẩm tông môn Tiên Kiếm Tông bên trong chỉ sợ cũng không tìm ra được một cái có thể so sánh với hắn. Tứ trọng kiếm ý, ngũ hành kim loại tính huyền khí, có thể so với ta huyền thú đế quốc vương cấp huyền thú thân thể lực lượng. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp. Trầm giọng nói, không thể không nói, thực lực của ngươi rất tốt, nếu như ngươi đạt được vương giả cảnh, tại Nam Vực, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể đủ là đối thủ của ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói, thiên hạ yêu nghiệt sao mà nhiều, không từ mà biệt, chính là ngươi, ta tính là đạt được vương giả cảnh, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng ngươi. Hắn nói ngược là thật tâm mà nói, trước mắt cái này Lạc Tuyết thực lực, thực sự rất mạnh, thậm chí so với kia Nguyên Đồng mạnh hơn rất nhiều. Như Lạc Tuyết lúc trước theo như lời, tính là hắn lúc này thôi động đạo khí, chỉ sợ cũng giết không được đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là trực giác của hắn. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, thấy Dương Diệp sắc mặt hồng nhuận bình tĩnh, không có chút nào dị dạng, lập tức trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, sau đó nói, người khiến ta ngoài ý muốn, chúng ta cổ chiến trường thấy. Dứt lời, Lạc Tuyết sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó không ở dừng lại, mang theo một đoàn huyền thú nhanh chóng tiêu thất ở tại Dương Diệp ba người trước mắt. Thấy Lạc Tuyết rời đi, kia Lưu Vi Vi đang chuẩn bị nói chuyện, ngay tại lúc này, Dương Diệp trong miệng cũng không có dấu hiệu nào đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chợt, sắc mặt kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi hung ác trắng đi. Hai nàng cả kinh, Lưu Vi Vi nói, người bị thương. Không có việc gì, Dương Diệp chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết rời đi phương hướng, trên mặt thần sắc lại ngưng trọng vài phần. Tại vừa mới cùng Lạc Tuyết quả đấm của tiếp xúc một khắc kia, ngoại trừ kiếm đoạn ở ngoài, hắn còn cảm nhận được một cổ thần bí kinh khí đột nhiên tự kia trên thân kiếm truyền đến trong cơ thể hắn. Cái này cổ thần bí kinh khí tiến nhập trong cơ thể hắn sau mà bắt đầu nơi tứ ngược, không ngừng phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch, mà khiến hắn kinh hãi là hắn đan điền nội màu vàng kia huyền khí dĩ nhiên áp không chế trụ được cái này cổ thần bí kình khí. Cũng may, sẽ ở đó cổ kình khí bắt đầu phá hư đan điền thời điểm, trong cơ thể hắn tiểu vòng xoáy lần thứ hai xuất thủ. Tiểu vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một cổ hấp lực, tại đây cổ hấp lực dưới, thần bí kia kình khí trong nháy mắt đã bị hít vào tiểu vòng xoáy nội, sau đó hóa thành hư vô. Mặc dù nhỏ vòng xoáy giải quyết rồi cái này cổ thần bí kình khí, thế nhưng Dương Diệp lúc này còn là bị trọng thương, bởi vì hắn trong cơ thể đã có nhiều chỗ kinh mạch bị hao tổn. Cho nên lúc trước mới có thể thổ huyết, hắn sở dĩ tại Lạc Tuyết trước mặt biểu hiện cùng không có việc gì một dạng, là bởi vì lúc trước hắn cảm nhận được Lạc Tuyết sát ý. Đúng vậy, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn lúc trước lộ ra dù cho một điểm bị thương dấu hiệu, kia Lạc Tuyết nhất định sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Không có tiểu tử kia tại, đối mặt cái này Lạc Tuyết cùng kia vô số huyền thú, hắn không có nửa điểm mạng sống cơ hội. Cho nên, lúc trước hắn không thể không nhịn bị trong cơ thể kia toàn tâm thống khổ, bất quá hoàn hảo, kia kinh mạch bị phá hư thống khổ cùng kia u minh quỷ hỏa mang đến thống khổ so sánh với, cũng lại nhiều lắm. Cũng chính vì vậy, hắn lúc trước mới có thể tại Lạc Tuyết trước mặt không lộ ra nửa điểm dị dạng. Đương nhiên, khiến Dương Diệp Bách Tư bất đắc kỳ giải là cái này Lạc Tuyết tại sao phải đối với hắn có sát tâm. Bởi vì tiểu tử kia, cũng hoặc là cái khác, bên kia, Lạc Tuyết nhìn mình trên nắm tay kia một đạo vết kiếm sâu, sắc mặt rất là ngưng trọng, đạo kia số tấc dài vết kiếm, chính là lúc trước Dương Diệp tạo thành. Hắn dùng qua rất nhiều phương pháp nghĩ diệt trừ đạo này vết kiếm, nhưng mà, những thứ kia phương pháp chưa từng dùng. Bởi vì đạo kia vết kiếm trong ẩn chứa tứ trọng kiếm ý bén nhọn. Đương nhiên, hắn chân chính để ý là Dương Diệp cư nhiên có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Nếu như Dương Diệp đạt được vương giả cảnh, phá vỡ hắn phòng ngự, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, lúc này Dương Diệp bất quá là một gã tiên thiên cảnh huyền giả. Tiên thiên cảnh, tính là Dương Diệp có tứ trọng kiếm ý. Đó cũng là không có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng vấn đề là Dương Diệp phá khai rồi. Đây cũng là hắn đối Dương Diệp có sát tâm nguyên nhân, bởi vì Dương Diệp thực lực cùng tiềm lực đã khiến hắn kiêng kỵ. Mà Dương Diệp hết lần này tới lần khác lại là một gã nhân loại. Hơn nữa Dương Diệp còn muốn đi cổ chiến trường. Nói cách khác, Dương Diệp lần đi cổ chiến trường, rất có thể là người đại biểu loại đi tranh đoạt số mệnh. Nếu để cho Dương Diệp thay nhân loại tranh đến rồi số mệnh, vậy đối với huyền thú đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ không là một chuyện tốt. Cho nên, vì không cho huyền thú đế quốc tương lai xuất hiện đại phiền toái, hắn chuẩn bị động thủ chu diệt Dương Diệp. Chỉ là khiến hắn hết ý là, khi hắn u minh tử khí tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể sau, Dương Diệp cũng không có xuất hiện nửa điểm dị dạng. Điều này làm cho chuẩn bị động thủ hắn nhất thời bỏ đi động thủ cái ý niệm này. Như thế nào u minh tử khí? U minh tử khí dường như Dương Diệp u minh quỷ hỏa thông thường, thuộc về giữa thiên địa một ít linh vật, bất quá cùng Dương Diệp u minh quỷ hỏa không đồng dạng như vậy là, cái này Lạc Tuyết u minh tử khí cũng không phải thiên địa linh khí sinh ra, mà là do bởi vì tận lực chế tạo ra. Muốn hình thành tử khí, chỉ tại người mới vừa thời điểm chết, sau đó dùng bí pháp mang một người trong cơ thể tử khí bảo lưu lại tới, đi ngang qua vô số thời gian tế luyện. Mang cái này tử khí hóa cho mình sử dụng. Đương nhiên, một người trong cơ thể tử khí là không đủ. Muốn hình thành như Lạc Tuyết loại này u minh tử khí, vậy ít nhất cần trên trăm vạn người tử khí mới có thể BDTONV hình thành. Loại này tử khí, một khi tiếp xúc được người, liền sẽ tự động chui vào người trong cơ thể, sau đó phá hư đối phương trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Loại này tử khí kinh khủng không ở với phá hư, mà ở với kỳ không cách nào bị phá hủy. Coi như là ngũ hành huyền khí, cũng thì không cách nào phá hủy cái này tử khí. Đã từng, Lạc Tuyết dùng cái này tử khí dế tê chết qua một gã loài người linh giả cảnh cường giả. Chính là cái này linh giả cảnh đều không thể chống cự tử khí, cũng đối cái này Dương Diệp một chút tác dụng chưa từng, điều này làm cho Lạc Tuyết sâu đậm nghi ngờ. Người không sao chứ, Lưu Vi Vi nhìn trước mắt xếp bằng ngồi dưới đất thượng Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Ngay Dương Diệp chuẩn bị lúc nói chuyện. Một đạo hắc ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, ngay sau đó, một đạo hàn quang dường như tốc độ nhanh như tia chớp xóa sạch hướng về phía Dương Diệp cổ họng. Đột nhiên này lúc nào tới biến cố, làm cho Lưu Vi Vi hai nàng biến sắc. Nhưng mà các nàng lúc này lại là bất lực, bởi vì đạo hắc ảnh kia xuất hiện thật sự là thật là quỷ dị, Tốc độ xuất thủ cũng quá nhanh, nhanh đến các nàng căn bản không có phản ứng kịp cũng đã đi tới Dương Diệp cổ của trước. Nhìn kia gần trong gang tấc Dương Diệp, Lãnh Quân ánh mắt lộ ra lướt một cái không kiềm hãm được dáng tươi cười. Hắn là mới vừa tới chỗ này, mà hắn đi tới nơi này sau, liền ngạc nhiên phát hiện, Dương Diệp cư nhiên bị trọng thương. Dương Diệp vì sao bị thương nặng, vấn đề này hắn không muốn, cũng không cần suy nghĩ, dù sao cũng mục đích của hắn chính là giết Dương Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Xét thấy Dương Diệp kinh khủng thân thể phòng ngự, lúc này đây hắn không lưu thủ, toàn lực đánh ra, lúc này đây, hắn một cách tự tin. Chỉ cần khiến chủy thủ của mình tiếp xúc được Dương Diệp cổ họng, không cầu mang Dương Diệp cái cổ cắt đứt, chỉ cầu mang Dương Diệp da rạch ra một chút, kia Dương Diệp liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn chủy thủ tượng bôi hơn 1000 loại độc dược hỗn hợp mà thành siêu cấp độc dược. Loại này độc dược, đừng nói là một gã tiên thiên cảnh huyền giả, coi như là linh giả cảnh cường giả chung, nếu như không có đến giải thuốc, đó cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, chủy thủ của hắn đã cách Dương Diệp cổ của chỉ không được nửa tấc cự ly, lúc này tính là Dương Diệp thi triển thiên cấp thân pháp, cũng thì không cách nào tránh thoát, nói cách khác, Dương Diệp lần này là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc này, Dương Diệp ra trên cổ, đột nhiên xuất hiện một tầng mỏng như cánh ve tử quang. Tử quang dường như da thông thường, dính sát Dương Diệp cổ họng chỗ da thịt, cũng đúng lúc này, kia Lãnh Quân chủy thủ cùng Dương Diệp cổ họng, đói không đúng, là cùng tầng này tử quang tới một cái thân mật tiếp xúc. Đang, một đạo thanh thúy tiếng vang ở trong sân vang lên, sau đó Lãnh Quân ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, hắn chủy thủ phảng phất cắt ở tại huyền thiết thượng thông thường, chấn cánh tay hắn đều là tê dần, định nhãn vừa nhìn, hắn mới phát hiện. Dương Diệp cổ họng chỗ, chẳng biết lúc nào nhiều một tầng thật mỏng tử quang. Mà đang ở hắn cái này vừa mất tinh lực lúc, một con màu tím tiểu tử kia không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tử sắc tiểu tử kia nhìn hắn, trừng mắt nhìn, sau đó nâng lên tiểu chảo, cách trương.